Ha ha, chết đi. Ưng Ngốc Chân Nhân cười ha ha, lập tức muốn có trữ vật thủ trạc rồi, hắn có thể không vui mà. Diệp Không cũng phát hiện bên này nguy cơ, mang lấy phi thảm hỏa tốt chạy đến, đồng thời truyền âm ủng hộ ở. Ta đến rồi. Tiểu tặc, ngươi còn biết lo lắng ta. Luyện Nhược Lan trong nội tâm ngọt ngào đấy. Bất quá nàng vẫn có chút lo lắng đấy. Vốn còn muốn tiêu diệt Ưng Ngốc đi giúp tiểu tặc. Ai ngờ người ta không có muốn chính mình ban, phản đến trợ giúp chính mình. Cái này lại để cho Hiếu Thắng Luyện Nhược Lan rất là khó chịu. Nàng trả lời, ngươi đừng nhúng tay. Cho rằng bổn cô nương tự điểm ấy thủ đoạn mà. Chỉ thấy Luyện Nhược Lan đột nhiên dùng tùm ngón tay ngọc một ngón tay bát giác sa bàn. Trong môi đỏ nhổ ra một chữ. Thuộc. Cảm tình Luyện Nhược Lan cũng không phải đèn đã cạn dầu. Kỳ thật nàng trước khi đại khái có thể đem Tiểu Phong chùy thu vào sa bàn không gian. Bất quá nàng không có. Nàng dùng tiểu viên thuẫn ngăn cản phong chùy, lại làm cho sa bàn lặng lẽ tiếp cận Ưng Ngốc. Nàng đánh cho là đem Ưng Ngốc chân nhân thu vào sa bàn nghỉ cát. Quả nhiên, Ưng Ngốc không có chú ý tới điểm này. Đem làm sa bàn vọt đến hắn đỉnh đầu phát ra màu vàng vầm sáng lúc. Hắn trốn tránh không kịp. Không tốt. Ưng Ngốc chân nhân rống lên một tiếng, thân ảnh đã biến mất trong không khí. Mà những cái kia không ai khống chế mấy trăm căn phong chùy cũng như chia rẽ giống như trụi lạc hướng trong rừng cây. Luyện Nhược Lan khoát tay, đem tất cả phong chùy đều thu trở về, nạp tiếng trữ vật thủ trạc. Lúc này mới quay đầu lại chọn lấy cái trán mái tóc. Đối với Diệp Không cười cười. Như thế nào đây? Bổn cô nương động tác có phải hay không rất tuấn tú đâu này? Diệp Không biết rõ Luyện Nhược Lan đây là cùng chính mình học đấy. Ha ha cười nói, kỳ thật đây không phải lưu hành nhất lời nói. Hiện tại lưu hành đều là hỏi. Ta động tác này có phải hay không rất ngậm trong mồm đâu này? Luyện Nhược Lan nói như vẹt. Đánh trúng tóc nói, bổn cô nương như vậy có phải hay không rất ngậm trong mồm đâu này. Ngậm trong mồm tương đương ngậm trong mồm. Diệp Không trong nội tâm thở dài, lão tử như vậy có phải hay không dạy hư đơn thuần tiểu tỷ tỷ đâu này. Bọn hắn vui vẻ cũng không có tiếp tục bao lâu. Đang khi nói chuyện, bát giác sa bàn ở dưới kim quang nội đột nhiên phát ra không không nặng nề tiếng va đập. Thanh âm càng lúc càng lớn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 133. Bờ. Ớt quá bọn hắn vui vẻ cũng không có tiếp tục bao lâu. Ưng Ngốc chân nhân tu vị so Luyện Nhược Lan yếu lược cao một điểm. Mà cái này bát giác sa bàn chỉ có thể giết chết so người sử dụng tu vị thấp tu sĩ. Giống như Ưng Ngốc chân nhân như vậy trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chỉ có thể tạm thời vây khốn. Mà giờ khắc này, Ưng Ngốc chân nhân đang tại sa bàn ở bên trong điên cuồng loạn kích. Đừng nói Luyện Nhược Lan, tự là Diệp Không cũng có thể trông thấy. Phi treo lấy sa bàn phía dưới kim quang mở rộng chấn động, phản phất tùy thời muốn sụp đổ. Làm sao bây giờ? Luyện Nhược Lan có chút kinh ngạc tại Ưng Ngốc chân nhân thực lực. Hắn ở đâu, bên cạnh làm gì? Diệp Không chưa tiến vào, không biết bên trong tình huống. Thế nhưng mà Luyện Nhược Lan làm vi chủ nhân, rất rõ ràng Ưng Ngốc ở đâu bên cạnh hành động. Hắn ở đâu bên cạnh dùng một cái núi lớn đồng dạng phù bảo, đang tại điên cuồng mà nện mặt đất. Luyện Nhược Lan không nghĩ tới Ưng Ngốc Chân Nhân còn có phù bảo loại vật này. Phù bảo là Nguyên Anh Kỳ Chân Nhân. Rút ra bổ mạng pháp bảo uy năng luyện chế một loại phù chú. Có thể nói uy lực phi thường cường đại. Tuy nhiên phù bảo uy năng chỉ tương đương với bổ mạng pháp bảo 1/2 phần 10. Thế nhưng mà cái kia dù sao cũng là Nguyên Anh Kỳ Chân Nhân sử dụng pháp bảo. Cho dù 1/2 phần 10 cũng là phi thường cường đại. Coi như là cực phẩm pháp khí cũng vô pháp chống lại. Dù sao pháp bảo cùng pháp khí uy năng không thể so sánh nổi. Làm sao bây giờ? Luyện Nhược Lan có chút khẩn trương. Nếu để cho Ưng Ngốc Chân Nhân phá trận mà ra, tái sử dụng phù bảo đối phó nàng cùng Diệp Không, vậy bọn họ tự nguy hiểm. Để cho ta đi vào. Diệp Không ngẫm lại nói ra. Rầm rầm rầm. Bát giác sa bàn bên trong, Ưng Ngốc Chân Nhân chính khống chế được núi lớn đồng dạng phù bảo dùng sức đấm vào cát vàng mặt đất. Mỗi một cái đều làm cho cả không gian một hồi kịch liệt lắc lư. Phù bảo là phi thường trân quý vật phẩm, giá cả đắt đỏ. Ưng Ngốc Chân Nhân cái này mở lớn núi phù bảo chính là thật nhiều năm trước tại Vân Phù Môn đoạt được. Những năm gần đây này, hắn có nhiều lần gặp được cường địch, đều là sử dụng cái này phù bảo vượt qua cửa ải khó, đánh chết đối thủ. Bất quá phù bảo tuy nhiên cường đại, tuy nhiên lại có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là có sử dụng số lần hạn chế. Nói cách khác, dùng lần thứ nhất thiếu một lần, dùng đến cuối cùng liền trở thành một trương giấy lộn. Thật nhiều năm đến, Ưng Ngốc Chân Nhân dùng không ít lần, cho nên cái này phù bảo cũng chỉ thừa một lần cuối cùng. Cho nên hắn một mực bỏ không được sử dụng. Đây là hắn ngay từ đầu không có lấy phù bảo đi ra nguyên nhân. Bất quá bị nhốt tại sa bàn ở bên trong, chờ đợi xuống dưới chỉ có tử vong. Cho nên hắn đành phải vậy. Đành phải xuất ra bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi trói không được ta. Ưng Ngốc Chân Nhân điên cuồng mà kêu to, tay lại một ngón tay cái kia cực lớn ngọn núi quát, nện, bành. Một tòa núi lớn theo không mà hàng. Thoáng một phát nện ở tràn đầy cát đất trên mặt đất. Nện trong không gian lại là mạnh mà thoáng một phát lắc lư. Mà những cái kia hoàng cát bay đầy trời. Diệp Không xông vào sa bàn, phát hiện bên trong hãy cùng tận thế. Sơn băng địa liệt, cát bay đầy trời, căn bản thấy không rõ bốn phía. Tuy nhiên đầy trời cát vàng che đậy tầm mắt của hắn. Bất quá cái này cũng che đậy Ưng Ngốc thực tầm mắt của người. Hắn tại ngươi phía trước, chính phía trước, ước chừng 500 bước bộ dạng. Thông qua linh thức, Luyện Nhược Lan hướng Diệp Không nhắc nhở lấy phương vị. Ta đã biết, không muốn ngươi nói. Diệp Không không cần Luyện Nhược Lan nói. Đó là bởi vì có Hoàng Tuyền lão tổ linh thức hỗ trợ. Hoàng Tuyền lão tổ với tư cách Nguyên Anh Kỳ Chân Nhân, linh thức đã sớm có thể phóng ra ngoài. Hơn nữa phóng ra ngoài linh thức, so với hắn thấp tu sĩ là cảm giác không thấy đấy. Đã biết Ưng Ngốc Chân Nhân vị trí, Diệp Không nắm chặt tiểu kiếm pháp khí, một đầu đâm vào cát đất ở bên trong. Tiểu tặc, ngươi tưởng đánh lén mà. Không có tác dụng đâu. Hắn là trúc cơ hậu kỳ, có thể dùng linh thức cảm giác đến quanh người dị động. Chỉ cần ngươi vừa tiến vào hắn cảm giác phạm vi, ngươi tự bại lộ. Luyện Nhược Lan mặc dù không có tiếng sa bàn, thế nhưng mà nàng tin tưởng có thể cảm giác đến Diệp Không tất cả động tác. Diệp Không khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười. theo túi trữ vật tay lấy ra linh phù. Trong miệng mặc niệm pháp quyết. Sau đó đem linh phù ba địa thoáng một phát đập tại trên người mình. Lập tức Diệp Không tự biến mất tại Luyện Nhược Lan cảm giác trong. Ngươi đây là cái gì phù? Luyện Nhược Lan có chút giật mình. Nàng chưa bao giờ biết rõ còn có loại này linh phù. Vậy mà tại đây phiến thuộc về thế giới của nàng ở bên trong. Có thể biến mất vô tung. Cái này phiến là thế giới của nàng. Nàng phương Phật chính là trong chỗ này chúa tể. Gió bắt đầu thổi. Cát bay. Những điều này đều là nàng tâm niệm vừa động tự có thể làm được đấy. Mà bên trong người đã ở nàng giám sát và điều khiển phía dưới. Dù là một ánh mắt, nàng cũng có thể cảm giác đến. Thế nhưng mà Diệp Không cái này luyện khí tu sĩ, nhưng có thể dựa vào nhất trương phù chú, làm cho nàng cái này chú tể đều cảm giác không đến. Cái này không thể không làm cho nàng kinh ngạc. Nói cho ngươi biết tiểu nha đầu, đây là ẩn linh phù, chưa nghe nói qua a. Ha ha. Kỳ thật cái này ẩn linh phù cũng là Diệp Không hạng nhất phát minh. Hắn là tham khảo giấy vàng phù bên trong đích ẩn thân phù chế tác đấy. Dĩ vãng ẩn thân phù chỉ có thể đối với phàm nhân tàn hình. Thế nhưng mà nếu như dùng linh phù lá bùa cùng chế tác phương pháp chế tác đâu này. Diệp Không cái này thử một lần. Vẫn thật là thành công rồi. Chế thành thương nam đại lục độc nhất vô nhị ẩn linh phù. Có thể cho tu sĩ cũng không thể phát hiện mình. Bất quá song phương cảnh giới không thể kém quá nhiều. Nếu không hay vẫn là hội bị phát hiện. Bất quá ưng ngốc chân nhân chắc có lẽ không phát hiện đấy. Hắn so Diệp Không bất quá cao một cái cảnh giới mà thôi. Nghe nói ẩn linh phù năng lực. Luyện Nhược Lan nhàn nhạt địa nở nụ cười. Cái này chết tiểu tặc. Như thế nào nhiều như vậy người khác không biết đồ vật đâu rồi. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật đâu này. Mà nó cái này đầy trời hạt cát đều nhìn không thấy rồi. Ngốc chân nhân căm tức địa mắng, tuy nhiên hắn nhìn không thấy, tuy nhiên lại không ảnh hưởng hắn tiếp tục nện địa phương. Bất quá ngốc chân nhân cũng là rất khôn khéo đấy. Hắn trông thấy cái này cát bay đầy trời. Nghĩ thầm. Vừa rồi nện cũng không có như vậy cát vàng bay múa. Chớ để bị nha đầu kia đánh lén. Vì vậy hắn lấy ra một thanh phi kiếm pháp khí. Dẫm phải phù ở giữa không trung. Có thể hắn không biết có một người tu sĩ đang tại hắn phía dưới cát đất ở bên trong, chậm rãi hướng hắn tiếp cận. Tới gần 3 bước, 2 bước, 1 bước. Tốt, đã đến, hắn ngay tại ngươi chính phía trên phi kiếm. Hoàng Tuyền lão tổ cho Diệp Không cuối cùng nhắc nhở. Được rồi, ngốc chân nhân tử kỳ của ngươi đã đến. Diệp Không cũng không đợi đãi, mạnh mà giơ lên tiểu kiếm pháp khí, dùng ảnh vũ tư thế, phá cát mà ra. Chỉ thấy, dài đằng đẵng cát vàng trên mặt đất đột nhiên ly khai một đường vết rách chảy nước ra chói mắt bạch quang. Trong chớp mắt, chói mắt bạch quang giống như tấm lụa hướng lên không kích bắn đi. Bạch quang tựa như chói mắt màn sáng. Chém ra trước mặt hết thảy ngăn cản. Mà Diệp Không tắc thì giống như một chỉ giao long lao ra cát mặt, bay vút lên mà ra, thẳng lên mây xanh. Không tốt. Ngốc chân nhân phát hiện dưới chân ánh sáng, đã biết rõ không tốt. Thế nhưng mà đã muộn. Diệp Không cái này một kiếp trí mạng đến chính là nhanh như vậy. Căn bản sẽ không cho hắn vẫn giữ lại làm gì thở dốc cơ hội. Sát. Bạch sáng màn sáng theo ngốc chân nhân dưới chân khẽ quét mà qua. Quét sạch màn cũng lóe lên rồi biến mất. Cát vàng như trước che khuất bầu trời. Có thể bên trong lại không có chút nào động tĩnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 134. Tờ án. Luyện Nhược Lan vội vàng tán đi tất cả các vàng. Chỉ thấy Diệp Không đã tại tìm kiếm Ưng Ngốc Chân Nhân túi trữ vật rồi. Mà Ưng Ngốc Chân Nhân cũng đã theo đũng quần bị chém thành hai khúc. Nằm trên mặt cát. Ruột tâm can chảy đầy đất. Mà ngay cả hắn dẫm phải phi kiếm. Đều bị chém thành hai nửa. Nằm ở cát trên mặt. Phương Phật tại kể rõ bi tình. Tiểu tặc, ngươi thật sự rất ngậm trong mồm ai? Luyện Nhược Lan mở miệng nói ra. Ha ha, thật sao? Không có ngươi vừa rồi ngậm trong mồm a. Diệp Không sợ cái này không nói đạo lý nữ nhân lại cùng hắn cướp đoạt Ưng Ngốc Chân Nhân di sản. Vội vàng đem túi trữ vật đừng trở về bên hông. Này tiểu tặc, còn có ta một nửa đây này. Luyện Nhược Lan bất mãn địa hô lên. Chết tiểu tặc. Đem bổn cô nương đất cát lộng đều là máu đen. Ngươi tưởng không để cho chỗ tốt tự đi mà. Ít nhất cho điểm thanh lý phí a. Thanh lý phí. Ngươi thanh lý rất tốn sức mà. Luyện Nhược Lan tâm niệm vừa động. Sẽ đem Ưng Ngốc Chân Nhân cùng lòng của hắn gan ruột tử đều dời đi ra. Bất quá nàng cũng không có phóng Diệp Không ý tứ. Tiểu tặc, ngươi chia cho ta phân nửa, ta để lại ngươi đi ra, nếu không ngươi ngay tại bên trong ở lại đó a. Diệp Không quát răng cười cười, Luyện cô nương, chẳng lẽ ngươi đã quên ta còn có loại phù gọi là cát độn phù nha. Tưởng uy hiếp ta, không có cửa đâu. Luyện Nhược Lan cười cười nói, nếu như ngươi dùng cát độn lại biết bay đến chính ngươi cũng làm không rõ địa phương. Đoán chừng đến lúc đó ngươi nhận thức chuẩn phương vị phải một ngày thời gian. Hơn nữa cũng không nhất định có thể tìm được ta. Ngươi xác định ngươi muốn dùng mà. Thôi đi ra ơi. Đừng quên là ngươi cầu lấy ta muốn đi cốt linh môn đấy, ta mới không có thèm tìm được ngươi. Luyện Nhược Lan khí một dậm chân. Nàng cũng không muốn lại để cho Diệp Không vung hạ nàng một mình ly khai. Bất quá nàng lại cảm thấy như vậy phóng Diệp để trống quá đơn giản. Vì vậy nói mấy cái phương vị. Lại để cho Diệp Không chính mình tìm kiếm đường nhỏ. Diệp Không cũng không phải kẻ ngu dốt. Nói sau còn có một Nguyên Anh lão tổ tương trợ. Luyện Nhược Lan nhắc nhở khẩu quyết tuy nhiên thâm ảo. Thế nhưng mà Diệp Không hay vẫn là rất nhanh tìm được đi ra đường nhỏ. Này tiểu tặc, ngươi không thể một mình nuốt lưỡng người tu sĩ túi trữ vật. Đem cái kia tiểu nhị túi trữ vật cho ngươi tốt rồi. Không muốn Ưng Ngốc Chân Nhân mở nhiều năm như vậy linh phù cửa hàng, ngươi tổng nên phân ta tài sản. Ưng Ngốc Chân Nhân nhất trước khi Bách Phong Truy đều bị ngươi lấy được, ngươi còn muốn cái gì? Vậy ngươi cho ta lưỡng trương ẩn linh phù chứ sao? Hai người giống như vui mừng oan gia cười đùa lấy. Một đường hướng nam. Ngày đêm đi gấp. Lập tức lại là một ngày qua. Căn cứ hạ ký tình báo. Cái này cũng đã tiến nhập cốt linh môn chỗ cốt linh sơn phạm vi. Luyện cô nương. Tu vi của ngươi rất cao. Vì ngăn ngừa khiến cho người khác chú ý. Ta nhìn ngươi hay vẫn là đè thấp đi xuống đi. Diệp Không nhắc nhở. Tại mang tộc loại này cùng địa phương. Trúc cơ kỳ tiên nhân vốn là không nhiều lắm. Giống như Luyện Nhược Lan như vậy trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Định sẽ khiến người khác chú ý. Ngươi là sợ cùng ta cùng một chỗ mất mặt a? Luyện Nhược Lan lại nhảy lên Diệp Không phi thảm đùa cười hỏi. ngươi nói cái gì chính là cái gì rồi. Diệp không chủ động nhận thua. Cái này còn không sai biệt lắm. Luyện Nhược Lan một bộ đắc thắng sau đích vui sướng. Đưa tay theo trữ vật trong vòng tay xuất ra khỏa tiểu đan dược ném vào trong miệng. Lại hỏi. Tiểu tặc, ngươi có cần phải tới một khỏa? Diệp không cười khổ. Đại tỷ, ta mới luyện khí tầng 4. Ngươi cái này đang dược chuối xuống chính là một cái cảnh giới. Hẳn là còn có phàm nhân tầm 4. Luyện Nhược Lan cười ha ha. Tiểu tặc ngươi tu vị thật sự quá thấp. Bổn cô nương cho dù đè thấp một cái cảnh giới, cũng so ngươi cao. Luyện Nhược Lan nói không sai. Nàng là trúc cơ 6 tầng tu vị. Cho dù đè thấp một cái cảnh giới cũng có luyện khí 6 tầng. Mà Diệp không chỉ có luyện khí tầng 4. Bởi vậy có thể thấy được giữa hai người cực lớn chênh lệch. Hai người chính đang nói. Đột nhiên chỉ nghe thấy xa xa có binh binh bê. A. Nương. Gơn. B. A. Nương. Gơn. Phi kiếm va chạm thanh âm. Dường như có người ở chiến đấu. Luyện Nhược Lan vốn chính là các yêu tham gia náo nhiệt tính tình. Diệp không cũng hiểu được tại cốt linh môn trong phạm vi đánh nhau có chút kỳ quái. Vì vậy Diệp không liền thúc giục phi thảm. Bay đi. Vì phòng ngừa phức tạp, Diệp không lại để cho Luyện Nhược Lan đem trữ vật thủ trạc cho thu lại. Một lát, Diệp không cùng Luyện Nhược Lan đạp trên phi thảm. Ngạo nghệ đứng ở trên không. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất đang có hai nhóm người mã chiến đấu đến kịch liệt. Một bên là ăn mặc đồng dạng màu đen quần áo. Hiển nhiên là đến từ một môn phái ba người. Ba người đều là nam tử. Đang tại hơi nghiêng đang xem cuộc chiến lược trận tu vị cao nhất. Luyện khí đại viên mãn. Mà ở giữa sân đánh nhau đấy. Thì là hai cái luyện khí hậu kỳ. Đối phương thực lực tự rõ ràng không được là một đôi nam nữ đều là luyện khí hậu kỳ trình độ. Lẽ ra bọn hắn cùng đối phương hai người cũng thế lực ngang nhau. Hình như người ta còn có một luyện khí đại viên mãn không có ra tay đây này. Cái kia đang gõ đấu nữ nhân ước chừng chừng 30 tuổi. Ngày thường no đầy phong bạc. Sống rất cổ vĩnh lên. Xa xem xét. So phong tứ nương còn muốn cho người tưởng bên trên. Mang tộc nữ tu ăn mặc cũng ít. Cánh tay đại chân đều trắng như tuyết đấy. Gây người nhãn cầu. Cái kia nữ tu trông thấy có người đến đây. Vừa định muốn kêu cứu. Có thể một nhìn đối phương trình độ. Lập tức tâm nguội lạnh một nửa. Hai cái luyện khí trung kỳ. Có rắm dùng a. Nữ tu cầu người hỗ trợ không thành. Cũng chỉ có cầu đối phương rồi. Một bên đánh một bên cười khanh khách nói. Linh cốt môn tiểu ca ca. Ngươi để lại ta vợ chồng một con đường sống a. Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đấy. Tuy nhiên không biết tên họ ngươi. Thế nhưng rất thuộc bộ dạng. Đối diện nam tu hừ lạnh nói. Ít đến. Chắc nối vô dụng. Ai gọi các ngươi cốt linh môn không chịu nhập vào chúng ta linh cốt môn. Nữ tu nhìn đối phương cự tuyệt. Nàng chỉ có khoe khoang chính mình tiền vốn. Một cái cao cao bộ ngực. Ném qua một cái mị nhãn. Tiểu ca ca thả ta vợ chồng ta tự cho ngươi. Nữ tu nói xong. Vậy mà dùng tay kéo một phát cổ áo vạt áo. Nàng cổ áo vốn tự thấp. Cái này kéo một phát. Một chỉ trắng bóng tuyết lê tự nhảy ra ngoài. Coi chừng. Đột nhiên phía sau cái kia luyện khí đại viên mãn tu sĩ mở miệng nhắc nhở. mà cùng nữ tu giao đấu hắc y nhân cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Quyết đoán mở ra nữ tu đột nhiên một kích. Lão gia hỏi ngươi muốn chết. Thiếu chút nữa bị nữ nhân này ám toán thành công. Hắc y nhân lập tức phát hỏa. Thao túng phi kiếm thêm nhanh công kích tốc độ. Cái kia nữ tu rất nhanh rơi xuống hạ phong. Phía dưới đánh cho kịch liệt, Diệp không cùng Luyện Nhược Lan đang nói chuyện được kịch liệt. Vô sĩ! Nữ nhân này thật vô sĩ! Luyện Nhược Lan dùng sức bấm một cái Diệp không, mắng, nam nhân đều là cái này đức hạnh, có cái gì đẹp mắt? Diệp không cười hắc hắc nói, đương nhiên đẹp mắt, bằng không nữ nhân lại dùng cái gì hấp dẫn nam nhân đâu. Ta cũng không cần cái này hấp dẫn nam nhân. Luyện Nhược Lan tức giận đề hừ một tiếng, liền thúc giục Diệp không ly khai. Hừ, ngươi nếu như không có cái đồ chơi này, còn có người nam nhân nào sẽ thêm nhìn ngươi liếc. Diệp không lầm bầm một tiếng. Liền chuẩn bị thúc giục phi thảm ly khai. Xem bộ dáng là cốt linh môn cùng linh cốt môn ở giữa mâu thuẫn. Bất quá Diệp không đối với bọn họ đều không có hảo cảm gì. Cho nên Diệp không không muốn lung tung nhúng tay. Nhưng ai biết. Hắn vừa muốn bay đi. Đột nhiên cái kia linh cốt môn luyện khí đại viên mãn tu sĩ động thủ. Vung tay đối với Diệp không tự ném đến một con chim lớn móng vuốt đồng dạng pháp khí. Đem phi hành pháp khí cùng nữ nhân lưu lại. Hắc y tu sĩ rống lên một tiếng đuổi theo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 135. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, lão tử phản đối ngươi động thủ, ngươi rõ ràng vừa đánh lén lão tử. Diệp không cũng khoát tay. Tiểu kiếm pháp khí lập tức biến lớn. Một đạo bạch quang như dải lụa hiện lên. Chim bay móng vuốt bị chém thành hai đoạn. Linh cốt môn cái này người tu sĩ trong nội tâm cả kinh. Vốn hắn cho rằng dùng hắn cái này luyện khí kỳ 10 tầm tu sĩ ốp hai cái trung kỳ tu sĩ dễ dàng. Thật không nghĩ đến điểm quan trọng như vậy khó giải quyết. Bất quá hắn trông thấy Diệp không lại lấy ra một cái trung phẩm pháp khí. Trong nội tâm lại hưng phấn lên. Vốn hắn là muốn cướp Diệp không trung phẩm phi hành pháp khí. Thật không nghĩ đến hắn còn có trung phẩm công kích pháp khí. Người tu tiên giết người đoạt bảo vốn là tầm thường sự tình, cảnh giới thấp bị cảnh giới cao chém giết thiên kinh địa nghĩa. Lập tức hắn tự hô trước bất kể đôi phu phụ kia, chúng ta trước ốp cái này hai cái luyện khí trung kỳ tiểu gia hỏa. Hắn một hô, phía dưới hai cái đang tại kịch chiến gia hỏa lập tức vứt xuống dưới đôi phu phụ kia, bay tới. Vậy đối với đạo lữ vợ chồng thầm kêu may mắn tiến vào rừng cây chuồn mất. Xem lên trước mặt ba cái hắc y tu sĩ. Diệp không cười lạnh nói. Một cái luyện khí đại viên mãn. Hai cái luyện khí hậu kỳ. Vây công hai người chúng ta luyện khí trung kỳ. Các ngươi thật đúng là nể tình. Ba cái hắc y tu sĩ cười ha ha. Tiểu tử. Tu tiên thế giới tự là mạnh được yếu thua. Giống như các ngươi loại này cấp thấp tu sĩ nên trốn ở góc tối không người tu luyện. Ngươi tu vị không được còn muốn dẫn lấy xinh đẹp nữ nhân. Cầm trung phẩm pháp khí rêu rao. Ngươi là tự chịu diệt vong. Luyện Nhược Lan cười nhạt một tiếng. Đưa tay đem Ưng Ngốc Chân Nhân cái kia lấy được Bách Phong Truy đem ra. Lập tức lại dẫn tới cái kia ba cái hắc y tu sĩ mở to hai mắt nhìn. Ba, thượng phẩm pháp khí. Ta trước kia đều chưa có xem thượng phẩm pháp khí đây này. Phát tài phát tài. Ba người tu sĩ trong mắt lộ ra sói đồng dạng ánh mắt. thật sự là thấy lợi tối mắt. Luyện Nhược Lan cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, đưa tay sẽ đem Bách Phong Truy tế. Ông! Bách Phong Truy lập tức phát ra một tiếng chấn động màng tai phong minh, sau đó tán làm mấy trăm đạo thật nhỏ phong chùy. Ông! Mấy trăm căn phong chùy đều chấn động. Cái kia phong minh thoáng một phát tự tiếng vang phát sáng lên. Có thể nói thanh thế kinh người. Mỗi một cây phong chùy đều giống như một chỉ khát máu sát nhân phong. Đây! Luyện Nhược Lan bàn tay như ngọc trắng một ngón tay. Cái kia phong chùy phản phất một đám hương phấn tử thần. Ông ông kêu lao ra. Không tốt. Đầu lĩnh luyện khí đại viên mãn tu sĩ thế mới biết không tốt. Trong tu tiên giới lợi hại nhất đúng là châm hình dáng pháp khí. Lần này đến mấy trăm căn. Trốn đều không có cách nào khác trốn. Chạy mau. Bọn hắn biết mình hôm nay một cước đá lên thiết bản rồi, thế nhưng mà giờ khắc này đã muộn. Mấy trăm quả phong chùy như ôm vỡ tổ địa bắn đi ra. Đâm thủng linh lực vòng bảo hộ phúc phúc âm thanh không dứt bên tai. Trong chớp mắt, ba cái linh cốt môn tu sĩ đã bị bắn đã thành than tổ âm. Tự chút năng lực ấy cũng dám giọng dạc, mạnh được yếu thua. Hừ, các ngươi rất mạnh mà. Luyện Nhược Lan khinh thường địa mắng một tiếng. Đưa tay triệu hồi Bách Phong Truy. Lại giật xuống ba người tu sĩ bên hông túi trữ vật. Đều là nghèo kiết xác a, có thể có vật gì tốt. Diệp Không thanh âm lúc này mới vang lên. Luyện Nhược Lan nhìn lại. Phát hiện tiểu tử này rõ ràng ngồi ở phi trên nệm. Cầm một cái băng quả mọng. Không biết ăn được nhiều vui vẻ. N. Ai, ngươi cái này không có lương tâm tiểu tặc, bổn cô nương đánh nhau, ngươi cũng không biết ban bắt tay. Luyện Nhược Lan nhào đầu về phía trước cướp đi Diệp Không bên người bày đặt cái khác băng quả mọng. Diệp Không cười nói. Những này cùng tu sĩ tu vị lại thấp, cần ta ra tay mà. Nhớ kỹ, ngư bức nhân vật đều là cuối cùng xuất hiện. Cảm tình chính mình xuất thủ trước tự thì không bằng hắn. Luyện Nhược Lan căm tức nói, ngươi tu vị rất cao mà. Lần sau ta tự không ra tay cho ngươi trước xuất hiện. Vậy được rồi, cho ngươi làm ngư bức nhân vật tốt rồi. Luyện Nhược Lan móc ra ba túi trữ vật ở bên trong trên dưới 100 khối linh thạch. Đón lấy đem chứa rất nhiều đồ bỏ đi pháp khí túi trữ vật ném cho Diệp Không. Trong miệng sang giọng. Trong mồm chó nhã không giống răng. Ngươi sẽ không lời hữu ích. Miệng chó có thể nhả ngà voi, ta tự đổi nghề nuôi chó rồi. Diệp Không đem ba túi trữ vật đều ném vào chính mình túi trữ vật. Lúc này mới đứng lên. Đem băng quả mọng hạt đánh tới hướng một chỗ bụi cỏ. Trốn tại đó làm gì? Các ngươi cũng muốn đánh lén. Luyện Nhược Lan cả kinh. Nàng cũng không có chú ý đến cái kia trong bụi cỏ có người. Không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại phát hiện ra trước rồi. Xem ra cái kia ngư cái gì đức nhân vật thật đúng là cuối cùng xuất hiện. Nhị vị đạo hữu, chớ nên hiểu lầm tiểu lão nhân vợ chồng cảm tạ nhị vị ân cứu mạng. Chỉ thấy vừa rồi đào tẩu cái kia đối với đạo lữ vợ chồng theo bụi cỏ chui ra. Trâu già gặm cỏ non a. Chỉ thấy nam kia tu niên kỹ một bó to. Tóc râu ri đều trắng rồi. Mà cái kia nữ tu lại một bộ thùy mị tiểu phu nhân bộ dáng. Một cây lê hoa áp hải đường. Dù đúng là lão đầu râu bạc đặt ở mặt đẹp hồng nhan trên người. Bất quá lê hoa quá lão. Ép không được rồi. Hải đường là được hồng hạnh rồi. Không có việc gì đã nghĩ ra tường. Vị này tiểu ca. Ngươi vừa rồi đánh chết cái kia ba cái tên động tác thật sự là phong lưu phóng khoáng. thấy ta tiểu tâm can nhảy loạn. Nữ tu đối với Diệp Không Mị nhãn loạn ném. Bàn tay nhỏ bé lau bộ ngực. Phản phất đang hỏi. Đẹp trai. Đại mà. Rất mà. Tưởng văn vê mà. Luyện Nhược Lan tức giận đến nói không ra lời. Cái này nữ tu quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là tự mình ra tay tiêu diệt cái kia ba cái tên. Làm sao lại thành hắn? Diệp Không cười cười. Cũng không nhiều lời. Đối với lão đầu nói ra. Đạo hữu chớ để cảm ơn. Nếu không là bọn hắn chủ động ra tay đánh lén. Chúng ta cũng sẽ không biết quản. Lão đầu hay vẫn là lại thi lễ một cái. Nói ra. Bất kể như thế nào. Xác thực là nhị vị đã cứu chúng ta. Tại hạ cốt linh môn Trịnh Trí Đông. Cái này là của ta đạo lữ Hạ Hồng Liên. Lúc này cái kia Hạ Hồng Liên lại chen miệng nói. Nhị vị đạo hữu tu vị cao thâm. Pháp khí lợi hại. Nhất định là nhà cao cửa rộng đại phái đệ tử a. Nàng nói xong, lại dùng ánh mắt đi câu trêu chọc Diệp Không. A, chúng ta là tán tu tiểu tu Lô Tuấn, đây là xá muội Lô Cầm. Diệp Không lần này bất tiện giả mạo Hạ Huy rồi, liền đem Lô Gia huynh muội danh hào dùng. Hạ Hồng Liên vốn đang cho rằng hai người này cũng là đạo lữ đâu rồi. Nghe xong huynh muội, không tiếp tục cố kỵ, cười khanh khách lấy, chủ động tiến lên vác lấy Diệp Không cánh tay, đem mình no đầy sóng lớn đè ép tại Diệp Không trên cánh tay. Lô Tuấn tên rất hay, thật sự rất Tuấn đây này. Đúng nha, đúng nha. Diệp Không thầm nghĩ. Cái này mang tộc nữ tu sĩ quả nhiên cởi mở. Bất quá mang tộc nữ tu hết người công lực vi tầm thường sự tình. Hắn hay vẫn là đẩy ra Hạ Hồng Liên. Tuy nhiên mang tộc tu sĩ đối với những phương diện này so sánh tùy tiện. Nhưng khi lấy lão công mặt tự câu dẫn người khác, thật sự lại để cho Trịnh Trí Đông lão đầu căm tức. Lão bà tử, ngươi đừng làm rộn. Chúng ta cái này nói chính sự đây này. Trịnh lão đầu tức giận địa quát. Nghe hắn cái này vừa nói, Diệp Không có loại muốn nhả cảm giác. Hắn lúc này mới nhớ tới. Tu tiên giới nữ nhân mấy tuổi không thể theo lẽ thường độ chi. Những nữ nhân này đều phục dụng qua định nhan đan rồi. Giống như cái này Hạ Hồng Liên. Không phải chừng 30 tuổi tiểu phu nhân. Sợ là niên kỷ không thể so với lão đầu tiểu bao nhiêu. Bằng không bị gọi lão bà tử. Diệp Không nghĩ đến một cái 6-70 tuổi lão thái bà đối với chính mình gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Còn dùng bộ ngực cọ chính mình cánh tay. Diệp Không chỉ cảm thấy tóc gáy đều toàn bộ dựng thẳng rồi tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 136. Giờ. Y. E. B. Không biểu hiện đều xem tại Luyện Nhược Lan trong mắt. Nàng khanh khách nở nụ cười. Ném qua một cái liếc mắt. Tiểu tử, biết rõ chán ghét đi à nha, mới tốt. Bởi vì Diệp Không không có tiếp nhận hắn lão bà câu dẫn. Trịnh Trí Đông đối với Diệp Không rất có hảo cảm. Lập tức không nên mời Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan đi cốt linh môn làm khác. Diệp Không đang lo không có biện pháp trà trộn vào đi đâu rồi. Lúc này đáp ứng. Một đường hướng cốt linh môn mà đi. Trên đường Trịnh Trí Đông nói cho Diệp Không không ít cốt linh môn cùng linh cốt môn sự tình. Vài ngàn năm trước. Cái này cốt linh môn cùng linh cốt môn là một môn phái. đã kêu cốt linh môn. Bất quá bởi vì bên trong bất hòa, cho nên chia làm hai môn phái. Hai môn phái đều đang cốt linh sơn bên trên. Một cái tại sơn nam, một cái tại núi bắc, cũng là bình an vô sự. Bất quá từ khi cốt linh môn nguyên anh trưởng lão tọa hóa về sau, linh cốt môn tự động nhất thống cốt linh sơn tâm tư. Cốt linh môn bên này tự nhiên không chịu. Vì vậy mọi người quan hệ tự càng ngày càng khẩn trương. Linh cốt môn rất có vũ lực chinh phục sơn nam ý tứ. Đại khái là Trịnh Trí Đông lão đầu đối với Diệp Không xác thực ấn tượng không tệ, lại lặng lẽ nói cho Diệp Không. Linh cốt môn chi như vậy càng rỡ, còn có một là trọng yếu hơn nguyên nhân. Cái kia chính là Linh Tuyền muốn ra. Xem Trịnh lão đầu thần thần bí bí bộ dạng, Diệp Không biết rõ cái này Linh Tuyền nhất định là bảo vật. Vội vàng lại truy vấn. Cái này Linh Tuyền là vật gì? Đây là chúng ta cốt linh môn cùng linh cốt môn ở giữa bí mật. Trịnh lão đầu dùng linh thức truyền âm đối với Diệp Không nói ra. Tại cốt linh sơn phía sau núi, có một chỗ sơn thể đứt gãy. Chỗ đó bên cạnh sản xuất một loại linh tuyền chất lỏng. Mỗi bách niên mới có thể ngưng tụ 5 chén. Cái này linh tuyền trong đó ẩn chứa đại lượng linh khí. Uống xong linh tuyền những cái kia linh khí cũng dĩ nhiên là có thể thu về chính mình dùng. Hơn nữa không cần luyện hóa. Đặc biệt là đối với luyện khí kỳ tu sĩ hiệu quả dị thường rõ ràng. Uống một chén có thể thăng một tầm. A, còn có loại này thần vật. Diệp Không cả kinh hai mắt trợn thật lớn. Một ly một tầm. Nếu như cái này 5 chén đều bị chính mình uống, cái kia mình không phải là có thể thoáng một phát đến luyện khí 9 tầm. Ông trời! Ơ, y! Cái kia trúc cơ cũng sắp rồi. Đúng là loại này thần vật, cho nên mới lại để cho linh cốt môn điên cuồng lên. Trước kia căn cứ quy định là hai người chúng ta môn phái tất cả lấy 2 chén, còn thừa một ly do hai môn phái ra luyện khí kỳ tu sĩ luận võ. Ai thắng được trận đấu, ai được cuối cùng một ly. Bất quá lập tức cốt linh môn ăn bữa hôm lo bữa mai. Linh cốt môn đã nghĩ lần thứ nhất độc chiếm 5 chén linh tuyền, lại sợ chúng ta xảy ra núi thỉnh giúp đỡ, cho nên lúc này mới phong tỏa đường núi. Nhìn thấy chúng ta cốt linh môn liền giết. Nha! Diệp Không gật gật đầu. Xem ra loại này thần vật tranh đoạt cũng dị thường kịch liệt. Mình muốn đạt được có thể nói khó càng thêm khó. Bất quá hắn kiên định tin tưởng. Mặc kệ có nhiều khó, cũng muốn đoạt thoáng một phát thử xem. Cho dù đoạt được một ly, cũng là giảm đi thật nhiều năm tu hành a. Tốt nhất là 5 chén cùng một chỗ đến tay, sớm một chút trúc cơ. Không biết vì cái gì, Diệp Không hiện tại càng ngày càng thực sự muốn tăng lên cảnh giới của mình, vượt qua luyện nhược lan. Tại sao phải vượt qua? Vậy cũng chỉ có hắn đã biết. Không có một hồi, cốt linh môn sơn môn ngay tại trước mắt. Mặc dù là cái sắp sửa khuynh đảo môn phái, có thể dù sao vẫn là có mấy ngàn năm sâu xa. Cốt linh môn tiền hai tòa ngọc thạch đại đền thờ, phản phất như nói ngày xưa phồn hoa. Diệp Không lại cảm thụ thoáng một phát linh khí, phát hiện cái này cốt linh sơn thật đúng là nơi tốt. Linh khí phi thường dồi dào. Nếu so với Nam Đô Thành linh khí dồi dào gấp trăm lần. Ở chỗ này tu luyện, làm chơi ăn thật. Cốt linh môn tuy nhiên môn lâu uy vũ, thế nhưng mà bên trong rách nát, cửa lớn liền cả cái thủ vệ đồng tử cũng không có. Trách không được Trịnh Trí Đông loại này tiểu tu cũng có thể quang minh chính đại đi đến bên trong lĩnh người. Một đường không người ngăn trở. Trịnh Trí Đông vợ chồng mang theo Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan đi vào một chỗ sạch sẽ phòng bỏ. Sau đó nói: "Nhị vị ngay tại này nghỉ ngơi. Ta đi bẩm báo thoáng một phát trưởng môn sư thúc, xem hắn có thời gian hay không tiếp đối đãi các ngươi." Trịnh Trí Đông phải đi. Cái kia Hạ Hồng Liên lại còn không muốn bộ dạng. Nàng cũng không có cảm giác mình rất già. Đừng nói nàng 6-70 tuổi, còn có mấy trăm tuổi mỹ mạo nữ tu đâu rồi. Nữ tu tiên giả niên kỷ không thể theo lẽ thường độ chi, mà tu tiên giả nghĩ cách cũng không thể dùng phàm nhân tư duy suy nghĩ. Mấy trăm tuổi nam tu cùng mười mấy tuổi nữ tu, hoặc là tuổi còn trẻ nam tu cùng hơn 1000 năm lão nữ yêu tinh, làm thoáng một phát đều là tầm thường sự tình. Không có gì ngạc nhiên đấy. Bất quá Diệp Không dù sao cũng là người địa cầu, có người địa cầu quan niệm. Hắn thật sự chịu không được cùng một cái hơn 60 tuổi lão thái phát sinh cái loại này quan hệ. Ngẫm lại đều muốn nhả a. Bởi vậy, Diệp Không uyển chuyển cự tuyệt Hạ Hồng Liên lưu lại cùng hắn nói chuyện phiếm yêu cầu. Đem Trịnh Trí Đông vợ chồng đưa ra môn. Bọn hắn vừa đi, Luyện Nhược Lan khanh khách nở nụ cười, gom góp tới, trêu đùa: "Cái kia Hạ Hồng Liên Hạ đại tỷ đối với ngươi rất có ý tứ a. Ngươi vì cái gì không muốn nàng cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu này?" Diệp Không chán ghét nói: "Còn đại tỷ, ta không có lớn như vậy tỷ. So với ta bà ngoại còn muốn lớn hơn đại tỷ. Không chịu đựng nổi." Luyện Nhược Lan cười ha ha, đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Diệp Không, lại trêu chọc hắn nói: "Ngươi không phải tự oa thiết so ngươi đại mà. Giống như cái kia Phong Tứ Nương so ngươi lớn hơn một đoạn, ngươi không phải chơi địa thật vui vẻ. Cái này Hạ Hồng Liên đơn giản so Phong Tứ Nương lớn hơn vài tuổi mà thôi." "Mấy tuổi?" "Nàng so Phong Tứ Nương lớn hơn 30 mấy tuổi." "Ta phát hiện ngươi cái nha đầu này đối với mấy cái này rất cảm thấy hứng thú a, nữ lưu manh." "Dừng." "Ta mới không có hứng thú đây này." Luyện Nhược Lan dùng sức mắt trắng không còn chút máu. "Không nói cái này, nói chánh sự đi. Đón lấy Diệp Không sẽ đem Trịnh Trí Đông cho hắn nói tình huống nói cho Luyện Nhược Lan." Luyện Nhược Lan nghe xong cũng hiểu được không nên đạt được cái này linh tuyền không thể. Một hồi về sau, Trịnh Trí Đông lại một lần mang theo lão bà đi vào. Lần này Trịnh Trí Đông vẫn là rất dáng vẻ cung kính. Kỳ quái chính là Hạ Hồng Liên vậy mà không hề đối với Diệp Không ném mị nhãn. Biết vâng lời đấy, giống như trung thực rất nhiều. "Chúng ta trưởng môn chân nhân muốn đích thân tiếp kiến nhị vị." Diệp Không có chút kinh ngạc. Cốt linh môn dù không đông, cũng không cần trưởng môn chân nhân tự mình tiếp, thấy mình cùng Luyện Nhược Lan cái này hai cái luyện khí trung kỳ tu sĩ a. Trưởng môn chân nhân có việc? Diệp Không hỏi. "Là như vậy, trưởng môn chân nhân nói muốn cảm tạ nhị vị trượng nghĩa viện thủ, cái này mới phá lệ tiếp kiến nhị vị." Đã người ta thành tín mời, Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan liếc nhau, vui vẻ mà đi. Trên đường, Trịnh Trí Đông nói khẽ với Diệp Không nói ra là như thế này: "Ta đem bản lãnh của các ngươi cùng trưởng môn chân nhân nói. Hắn tưởng mời các ngươi gia nhập cốt linh môn, tham gia đối với linh tuyền cướp đoạt." "A, là như thế này." Diệp Không mừng rỡ, Bất quá rồi lại tại nghi hoặc cái này trưởng môn chân nhân vì sao như thế yên tâm chính mình đâu này. Đón lấy Trịnh Trí Đông lại vừa nói. Nguyên lai lần này linh cốt môn vì cốt linh môn. Nói muốn sửa đổi phân phối quy tắc. Do song phương các phái 20 tên luyện khí kỳ đệ tử vào sơn động cướp đoạt. Ai cướp được cho dù ai đấy. Mà cốt linh môn bên này luyện khí kỳ nhân tài khó khăn. Thật sự phái không xuất ra người. Lại nghe nói Diệp không cùng luyện nhược lan pháp lực cao siêu. Lúc này mới muốn cho bọn hắn tham gia. Diệp không nghe xong gật gật đầu. Hắn đang lo không có cơ hội lẫn vào linh tuyền sơn động. Cái này đưa tới cửa đến cơ hội. Làm sao có thể không muốn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 137. Ý. Tê lâu. Đi vào cốt linh môn đại điện. Một cái năm chòm râu dài hơn 40 tuổi trung niên mang tộc tu sĩ đã tại trong đại điện đã chờ đợi. Xem ra hắn tự là cốt linh môn trưởng môn chân nhân rồi. Hắn là trúc cơ tầm 5 tu vị. Mà phía sau của hắn, tắc thì đứng đấy một đôi mang tộc nam nữ. Niên kỷ cũng không lớn. 20 tuổi không đến bộ dạng. Đều ăn mặc mang tộc trang phục. Nam tử coi như oai hùng. Nữ tử cũng trả hết nợ thanh tú. Bất quá cái kia con ngươi lại lộ ra lấy mị sắc. Không ngừng đưa ánh mắt tụ tập tại Diệp không trên mặt. Lô gia huynh muội. Cảm tạ nhị vị trượng nghĩa viện thủ. Lão phu là cốt linh môn trưởng môn Hạ Hải. Cái này là của ta một song nhi nữ. Hạ Hải rất khách khí địa giới thiệu thoáng một phát, sau đó ý bảo Diệp không cùng luyện nhược lan tọa hạ. Hạ trưởng môn hữu lễ, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây là mỗi người tu sĩ đều phải làm đấy. Diệp không cùng luyện nhược lan cũng được lễ tọa hạ. Nhìn xem người trưởng môn này như thế bình dị gần gũi. Diệp không ngược lại sinh ra không ít thân cận chi tâm. Đem làm Diệp không cùng luyện nhược lan tọa hạ có đồng tử đưa lên bát trà. Trịnh Trí Đông vợ chồng đã ở dưới tay cùng đã ngồi. Đón lấy mọi người tự đi thẳng vào vấn đề. Nói đến về linh tuyền sự tình. Hạ Hải tức giận nói cái kia linh cốt môn thật sự khinh người quá đáng. Biết rõ chúng ta cốt linh môn luyện khí kỳ tu sĩ trong không có gì nhân vật lợi hại. Lần này vậy mà ra loại này chủ ý cùi bắp. Hắn căm tức địa vỗ mặt bàn. Dừng thoáng một phát. Lại mỉm cười nói may mắn ông trời tương trợ. Đưa tới cho ta nhị vị. Tu vị không cao. Pháp lực lại phi thường cường thế. Đâu có đâu có. Diệp không khiêm tốn nói kỳ thật chúng ta huynh muội đều là tán tu. Thì ra là dựa vào pháp khí thoáng lợi hại một ít. Nếu là trưởng môn chân nhân cho quý môn tu sĩ cũng phối hợp trung phẩm hoặc là thượng phẩm pháp khí. Tất nhiên cũng sẽ có giống nhau uy lực. Hạ Hải cười nói cái đó đến như vậy nhiều trung phẩm pháp khí a cho dù lão phu cũng chỉ có một kiện trung phẩm pháp khí. Diệp không gật gật đầu. Xem ra cái này cốt linh môn là rất cùng đấy. Đón lấy hắn lại nghe đến Hạ Hải hỏi xin hỏi nhị vị thật là tán tu. Đương nhiên. Diệp không thầm nghĩ nếu nói là không phải tán tu, ngươi còn có thể để cho chúng ta tham gia cướp đoạt mà. Vi cởi bỏ Hạ Hải hoài nghi. Hắn còn nói thêm chúng ta huynh muội ngày thường tự oa thiết tại hoang vu người ở sơn động thẩm tra theo. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Cho nên đã nhận được mấy thứ lợi hại pháp khí. A, nguyên lai là như vậy. Mấy cái cốt linh môn tu sĩ kể cả Hạ Hải trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đón lấy Hạ Hải trực tiếp hỏi xin hỏi nhị vị có nguyện ý hay không gia nhập ta cốt linh môn đâu này. Diệp không không hề nghĩ ngợi, đáp đương nhiên có thể, bất quá. Cái kia linh tuyền lại là như thế nào cái thuyết pháp đâu này. Diệp không hỏi vô cùng trực tiếp. Các ngươi cốt linh môn một nghèo hai trắng. Muốn gia nhập ta đương nhiên là hướng về phía linh tuyền đến đấy. Nếu là mình biểu hiện địa quá lớn độ. Vậy thì giả. Xem ra Lô Tuấn Tiểu Hữu là người sảng khoái a. Hạ Hải nở nụ cười. Nói ra linh tuyền toàn bộ nhờ nhị vị cướp đoạt. Nếu như nhị vị đoạt không đến. Hoặc là trong sơn động đã chết. Đó là thiên mệnh. Chẳng trách ai. Nếu là đạt được một chén. Tự quy Lô Tiểu Hữu như đạt được hai chén. Tắc thì cần phải giao bên trên một ly cho chúng ta dùng cái này suy ra. A, như vậy. Diệp không cũng có chút ít kinh ngạc tại Hạ Hải hào phóng. Theo như hắn thuyết pháp. Nếu như mình đạt được 5 chén. Vậy thì do 3 chén có thể lưu lại. Người ta trong 100 năm. Mới có cái này 5 chén. Muốn cho mình 3 chén. Xác thực có thành ý. Hạ Hải chú ý tới Diệp không kinh ngạc. Sợ hắn không tin. Lại giải thích nói nếu không là nhị vị xuất hiện. Cốt linh môn lần này sợ là muốn toàn quân bị diệt. Cho nên chúng ta có thể được đến hai chén. Cũng đã rất hài lòng. Hạ Hải như thế có thành ý. Diệp không cùng Luyện Nhược Lan liếc nhau. Hai người đều cảm thấy có thể đáp ứng. Kỳ thật cái này gia nhập cốt linh môn. Mọi người đều biết là cái ngụy trang. Diệp không cùng Luyện Nhược Lan kỳ thật tự là cốt linh môn thuê tay chân mà thôi. Đạt được linh tuyền. Mọi người nhất phát lưỡng tán. Tất cả đều vui vẻ. Diệp không là ý nghĩ này, có thể Hạ Hải cũng là nghĩ như vậy mà. Như thế rất tốt, ta đây cùng muội muội tự gia nhập cốt linh môn rồi. Diệp không gật đầu cười nói. Nghe thấy Diệp không đáp ứng. Cốt linh môn mấy người đều lộ ra nụ cười hài lòng. Trưởng môn kia con gái càng là đối với lấy Diệp không ném loạn mì điện. Nhưng vào lúc này, Hạ Hải lại đột nhiên còn nói thêm bất quá. Nhị vị thì như thế nào cam đoan đem còn lại hai chén giao còn cho chúng ta đâu này. Cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu như nhị vị đạt được 5 chén linh tuyền. Sau đó vừa đi chi. Chúng ta cốt linh môn tự tiền mất tật mang rồi. Diệp không khoát tay nói cái này không là vấn đề. Đầu tiên ta cùng muội muội danh dự có thể cam đoan. Mặt khác các ngươi có thể tại bên ngoài sơn động chờ đợi. Chúng ta vừa ra tới sẽ đem cần phải cho các ngươi trả. Hạ Hải lắc đầu. Lòng tham. Mỗi người đều có. Hơn nữa mọi người nếu như đến lúc đó binh khí muốn gặp. Lại để cho linh cốt môn gia hỏa nhìn chê cười. Lão phu ngược lại là có một cái biện pháp. Thỉnh giảng. Lão phu một cặp nhi nữ. Đều cũng sinh không kém. Cho nên muốn cho nhị vị làm môi. Nhị vị đã gia nhập ta cốt linh môn. Liền cưới ta cái này đối với nhi nữ. Thân càng thêm thân. Không đợi Hạ Hải nói xong. Diệp không tranh thủ thời gian khoát tay. Không nên tuyệt đối không được. Hay nói giỡn. Lại để cho lão tử bạch lấy con gái của ngươi. Ta đều muốn kiểm tra thoáng một phát nàng có phải hay không xử nữ. Huống chi còn muốn cho Luyện Nhược Lan gả con của ngươi. Lão tử cho dù không muốn linh tuyền cũng không thể đáp ứng. Nghe thấy Diệp không quyết đoán cự tuyệt. Trong đại sảnh không khí thoáng một phát tự lạnh. Hạ Hải lại bài trừ đi ra chút ít dáng tươi cười nói ra Lô Tiểu Hữu. Vì cái gì không cân nhắc thoáng một phát đâu này. Ta cái này đối với nhi nữ tu vị còn hơn ngươi nhị vị, vì sao tự cự tuyệt không được đâu này. Lô Tiểu Hữu là xem thường chúng ta Cốt Linh Môn hay vẫn là xem thường ta Hạ Hải? Tiên nhân cái bản bản, lão tử thật đúng là xem thường ngươi cùng ngươi Cốt Linh Môn. Diệp không lắc đầu nói Hạ trưởng môn. Ta đã có thê tử. Muội muội ta cũng có tương lai đạo lữ. Cho nên chuyện này không có thương lượng. Kính xin Hạ trưởng môn đổi lại phương pháp. Diệp không nói xong, Hạ Hải nhi tử lập tức chạy trốn đi lên, chỉ vào Diệp không mắng tiểu tử. Ngươi trợn mắt nhìn xem, tự ngươi cái này luyện khí tầm 4 tu vị, ở đâu tìm được tốt đạo lữ. Nếu không phải nhìn ngươi có mấy thứ trung phẩm pháp khí, muội muội ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Đúng nha, ta tu vị rất kém cỏi, ta biết rõ. Để tránh mọi người về sau hối hận cho nên chuyện này, hay vẫn là không muốn đề cho thỏa đáng. Hơn nữa muội muội ta cũng sẽ không biết vừa ý tu vi của ngươi. Diệp không hung hăng rất khinh bỉ tiểu tử này, muốn kết hôn luyện nhược lan, ngươi nằm mơ. Hạ Hải nhi tử cười lạnh nói cái này không phải do ngươi rồi. Ngươi thật sự không muốn lấy muội muội ta. Không có vấn đề gì. Thế nhưng mà muội muội của ngươi, ta lại không phải lấy không thể. Diệp không sạc một tiếng, nhàn nhạt thả ra trong tay bát trà trả lời tiễn đưa ngươi năm chữ, làm mẹ của ngươi bức mộng. Lời nói đến đây cũng không sao không dám được rồi. Diệp không nói xong, đứng người lên, nhú chắp tay nói Hạ trưởng môn. Đã như vậy, linh tuyền ta không đã muốn, ta cùng muội muội sẽ không quấy rầy rồi. Cáo từ. Hạ Hải cười lành lạnh nói muốn đi. Có thể đem các ngươi tất cả pháp khí lưu lại. Diệp không giờ mới hiểu được. Cảm tình cái này Hạ trưởng môn bắt đầu cũng không sao tốt ý định. Bắt đầu muốn dùng kết hôn đem mình cùng luyện nhược lan bộ đồ lao ở chỗ này. Nếu không phải thành công, vậy thì minh đoạt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 138. Không thể tưởng được Cốt Linh Môn một cái coi như nổi danh môn phái. Dĩ nhiên là như thế đại khác. Như thế lấy oán trả ơn. Diệp không thở dài một tiếng, lắc đầu, đón lấy, ngẩng đầu, dùng sáng quắc ánh mắt nghênh tiếp Hạ Hải cười lạnh. Hạ trưởng môn. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Không muốn bởi vì nhất thời tham niệm. Cho ngươi Cốt Linh Môn đưa tới diệt môn tai ương. Hạ Hải cười ha ha, bỗng dưng, một ngón tay Diệp không quát cuồng vọng chi đồ. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào diệt ta Cốt Linh Môn. Đối phương đã vạch mặt. Diệp không cùng luyện nhược lan không hề chờ đợi. Riêng phần mình lấy ra giữ nhà pháp khí. Lại để cho Hạ Hải bọn người đều rơi trong mắt chính là luyện nhược lan vậy mà theo trữ vật trong vòng tay lấy ra một kiện cực phẩm pháp khí. Ông trời! Ô y! Là trữ vật thủ trạc. Hạ Hải nhi tử kinh hô lên. Cùng lúc đó, Hạ Hải con gái cũng la hoảng lên là cực phẩm pháp khí. Trước khi Trịnh Trí Đông trở về báo cáo, nói bọn hắn chí ít có một kiện thượng phẩm pháp khí, hai kiện trung phẩm pháp khí. Hiện tại xem ra, xa xa không chỉ. Hạ Hải lập tức khẩn trương lên. Xem ra hai người này sau lưng nhất định có kinh người sư môn. Nếu không cô gái này tu mới luyện khí 6 tầng, làm sao có thể có trữ vật thủ trạc. cái đồ chơi này quá trân quý. Toàn bộ mang tộc tất cả gia môn phái. Sợ cũng chỉ có mấy cái Nguyên Anh lão tổ mới có. Đồng thời, Hạ Hải cũng quyết định, nhất định phải đem hai người này lưu lại. Nếu không, thật sự sẽ cho cốt linh môn đưa tới diệt môn tai ương. Lưu lại bọn hắn. Nhanh lên, không muốn quấy. Ca, ếp đang lão tổ thanh tu. Hạ Hải nói xong vỗ túi trữ vật. Chỉ thấy một đầu lão hổ hình khung xương vật đi ra. Hắc hắc. Cho các ngươi kiến thức của ta hữu cốt hổ. Nó thế nhưng mà cũng có trúc cơ sơ kỳ tu vị a, ha ha ha. Kỳ thật Hạ Hải cũng có tư tâm. Hắn không muốn kinh động quá nhiều đồng môn. Tham dự càng nhiều người. Chi đồ vật người chẳng phải cũng nhiều mà. Giết hai người này về sau. Lại tùy tiện cho ít đồ. Đuổi thoáng một phát Trịnh Trí Đông vợ chồng. Còn lại cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm pháp khí. Tự là mình cùng người thân cộng hưởng rồi. Có thể nói nước phù sa một điểm không ngoài lưu. Nhìn xem đem mình vây quanh ở Trịnh Trí Đông vợ chồng. Diệp không cười lạnh nói các ngươi chính là như vậy báo đáp ân nhân cứu mạng mà. Nơ nhân cứu mạng. Nếu không là cái kia luyện khí đại viên mãn gia họa đánh lén ngươi, ngươi sẽ ra tay mà. Trịnh Trí Đông mỉa mai địa cười, lấy ra chính mình phi kiếm. Tại hắn xem ra, cái này hai cái tiểu tu sĩ tuy nhiên ỷ có vài món cường hoàn pháp khí, tối đa cũng tự là đối phó luyện khí kỳ tu sĩ. Mà trưởng môn của mình, cái kia là có thêm trúc cơ trung kỳ thực lực. Còn có cái trúc cơ sơ kỳ hữu cốt hổ ban bề bộn. Phải làm điều rơi cái này hai cái tiểu tu sĩ. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn nếu như biết rõ Diệp không cùng luyện Nhược Lan hôm trước vừa tiêu diệt một cái trúc cơ hậu kỳ đại chân người. Tự cũng không nghĩ như vậy rồi. Đây, Diệp không không biết bọn hắn còn có hay không viện binh. Cho nên quyết định phá vòng vây đào tẩu chủ ý. Đưa tay. Mấy thứ đoạt đến hạ phẩm pháp khí tự đối với Trịnh Trí Đông chém tới. Không thể tưởng được luyện khí tầm 4 có thể đồng thời thao túng mấy thứ pháp khí. Bất quá gặp gỡ ta. Coi như các ngươi không may. Hạ Hải lạnh quát một tiếng, một ngón tay hữu cốt hổ ra lệnh đi. Hữu cốt hổ gầm một tiếng. Một bước chạy trốn đi lên. Đồng thời, Hạ Hải nhi tử cùng con gái cũng riêng phần mình điều khiển đồng dạng pháp khí tập kích đi qua. Hạt gạo chi huy. Luyện Nhược Lan khinh thường địa vung ra bát giác sa bàn. Bát giác sa bàn vừa ra tay, lập tức phát ra vạn đạo kim quang. Kéo lê một đầu đẹp mắt độ cong. Đương đương đương liên tiếp 3 tiếng. Chẳng những đem hữu cốt hổ đánh cho một cái lão đảo. Hạ Hải nhi nữ 2 kiện pháp khí cũng bị đánh trúng bay rớt ra ngoài. Nàng không phải luyện khí kỳ tu vị. Hạ Hải đột nhiên kinh hô lối ra. Phải biết rằng, hắn hữu cốt hổ là trúc cơ sơ kỳ tu vị. Có thể điều khiển pháp khí. Thoáng một phát đánh lui hữu cốt hổ. Không phải trúc cơ kỳ tu sĩ không được. Hiện tại biết rõ, đã muộn. Luyện Nhược Lan khó miệng nhếch lên, lại một ngón tay bát giác sa bàn, thỉnh khiển trách một tiếng thu. Chỉ thấy bát giác sa bàn phía dưới lập tức bắn ra màu vàng cột sáng, thoáng một phát đem hữu cốt hổ đậy đi vào. Hạ Hải không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như thế. Cái này nữ tu rõ ràng không phải luyện khí kỳ tu vị. Hắn hối hận không có gọi người hỗ trợ. Tranh thủ thời gian tay lấy ra truyền âm phù. Nhìn hắn muốn gọi người, Diệp Không lập tức minh bạch tiểu tử này không có an bài chuẩn bị ở sau. Lúc này cải biến quyết định, nói ra đem bọn họ đều tiêu diệt. Hạ Hải cúng quyết lưu lại truyền âm tự quang đi ra ngoài. Một đạo kim quang lập tức theo đại sảnh xuyên qua. Bất quá Diệp Không cũng đưa tay vung ra một trương băng châm phù. Ba địa thoáng một phát. Đem truyền âm phù bắn thành một đống bột phấn. Trông thấy tình thế không đúng, tới gần cửa ra vào Trịnh Trí Đông cùng Hạ Hồng Liên liều lĩnh cướp đường mà trốn. Đây! Diệp Không lại đưa tay một ngón tay. Tiểu kiếm pháp khí. Lập tức hóa thành cao vài trượng tấm lụa. Xoát địa một tiếng. Quét ngang mà đi. Từ phía sau lưng. Đem hai người này chém thành hai khúc. Chém giết sạch Trịnh Trí Đông vợ chồng. Chỉ nghe thấy trong đầu Hoàng Tuyền lão tổ nhắc nhở. Ta có thu phục hữu cốt hổ khẩu quyết. Muốn hay không chính ngươi nhìn xem xử lý. Diệp Không dĩ nhiên muốn. Hắn cảnh giới không cao. Nếu là có cái trúc cơ sơ kỳ hữu cốt hổ giúp một tay. Vậy thì thật là quá hạnh phúc rồi. Hơn nữa cái này hữu cốt hổ chính là linh hổ không xương, cũng không cần cái ăn vật, càng sẽ không phản bội chủ nhân. Nhắc tới chủng quan trợ lý không ăn cơm tay chân, không muốn. Ngốc nha! Nhược Lan, đừng nóng vội lấy vết hữu cốt hổ, lưu đứng lại cho ta. Diệp Không tranh thủ thời gian rống lên một tiếng. Luyện Nhược Lan đang chuẩn bị đem thu vào sa bàn hữu cốt hổ đánh tan đâu rồi. Nghe Diệp Không lời nói. Tranh thủ thời gian ngừng tay. Bất quá cái này sa bàn tuy nhiên lợi hại. Nhưng cũng có tai hại. Cái kia chính là thu thứ đồ vật về sau. Bên trong người bất tử. Sa bàn không thể di động. Nói một cách khác. Cái này sa bàn lần thứ nhất chỉ có thể đối phó một người. Không có khả năng bay tới bay lui. Đem tất cả mọi người thu. Không giết hữu cốt hổ ta không thể đi thu Hạ Hải. Luyện Nhược Lan nói xong. Lại từ trữ vật trong vòng tay lấy ra Bách Phong Truy. Rốt cuộc là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ pháp khí. Nàng phát hiện cái đồ chơi này uy lực quả nhiên cường hãn, cho nên cũng yêu sử cái đồ chơi này. Luyện Nhược Lan vốn định một bên khống chế bát giác sa bàn, một bên thao túng Bách Phong Truy đối phó Hạ Hải. Thật không nghĩ đến. Diệp Không cười nói. Ngươi tự an tâm bảo kê hữu cốt hổ a. Hạ Hải ba người giao cho ta. Luyện Nhược Lan buông Bách Phong Truy. Thầm nghĩ ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi một cái luyện khí trung kỳ. Là như thế nào đối phó một cái trúc cơ trung kỳ. Lại thêm hai cái luyện khí hậu kỳ. Ba người này. Cái nào đều so ngươi tu vị cao. Hạ Hải. Ngươi chịu chết đi. Diệp Không đưa tay tự thanh tiểu kiếm pháp khí tế lên. Chỉ thấy tiểu kiếm càng ngày càng đại. Thoáng một phát tự trưởng thành một bả bên trên đỉnh đại sảnh đỉnh. Hạ để địa mặt cự kiếm. Cự kiếm lóng bạch sáng ngân quang. Thanh thế xác thực kinh người.